Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 167, Đạo Tông Lịch Hiểm ký 1-10. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Đệ tam quan đối tuyệt đối phần lớn người mà nói. Tuyệt đối là quỷ môn quan, nhưng là, lòng sẽ sợ độc trùng sao? Hơn nữa Diệp Phong chính là chơi độc lão tổ tông. Độc nói áo nghĩa, sớm bị hắn bao quát không còn. Kết quả từng làm Diệp Phong hai người trong lòng run sợ đệ tam quan. Trừ bỏ cấp Diệp Phong kính dâng rất là xa xỉ luyện thể tinh hoa, lại không có bất luận cái gì là chỗ. Này quá quan quá trình. Thế nhưng so cửa thứ nhất càng nhẹ nhàng dễ dàng đến nhiều. Chúc mừng nhị đệ tử sấm quan thành công. Đệ tam quan khen thưởng là các thưởng thất phẩm linh thạch 4 cái, nhập bí cảnh tầng thứ 3 tu luyện khu tu luyện, hạn khi 10 ngày, nếu dục trước tiên sấm đệ tứ quan, trực tiếp đi ra tu luyện khu có thể, nếu không cần tu luyện trực tiếp sấm quan, trực tiếp gõ cửa tam vang có thể. Tiểu lô ly đối năng lượng nhu cầu trước mắt đạt tới bão hòa trạng thái, vô pháp tiến bổ. Vì thế đem 8 cái thất phẩm linh thạch tất cả đều giao cho Phong ca ca luyện cấp. Diệp Phong vì hai người mạng nhỏ suy nghĩ, không thể không liều mạng đề cao thực lực của chính mình. Dựa vào càng cao cấp linh thạch hỗ trợ, lần này Diệp Phong ước chừng tiêu hao 8 cái hy thế hiếm thấy thất phẩm linh thạch sau, đem tu vi miễn cưỡng chướng đến thập ngũ trọng lúc đầu. Nhị cửu trung giai mỗi tấn một bậc đối tài nguyên tiêu hao. Thế nhưng trình phiên bội thức đầu tăng, cái này làm cho luyện cấp cuồng ma đối nhị cửu cao giai luyện cấp tiền cảnh tương đương sầu lo. Vẻ mặt sầu lo Diệp Phong mang theo tiểu lô ly đi vào ngân hà bí cảnh tầng thứ 3 tu luyện khu. Tầng thứ 3 tu luyện khu, thế nhưng trực tiếp chính là một tòa đỉnh băng. Này phong cao tới hơn 100 trượng, đầu tiểu thẳng tắp, thật là không hợp băng tuyết vận động vật lý nguyên lý. Hơn nữa như vậy thật lớn đỉnh băng, này đến chất chứa nhiều ít đại đạo tinh hoa a. Diệp Phong thí vận một chút ma võ, kết quả lại phát hiện thể chất đã đạt bão hòa trạng thái. Không phá kén, rốt cuộc vô pháp hấp thu một đinh điểm đại đạo tinh hoa. Phong ca ca, chúng ta vớt không đến, cũng đến đem nó tạp chôn. Không thể tiện nghi đạo tông lão tạp mao đồ tử đồ tôn nhóm. Tiểu lô ly thở phì phì chung, móc ra một đôi đại long chùy liền đối với đỉnh băng rầm rầm tạp lên. Ầm ầm ầm ầm đấm vào. Đột nhiên vang lớn ù ù, băng sơn thế nhưng bị tạp băng, lộ ra một khối ngoại hình tương đương quen thuộc bia trạng vật. Như thế nào sẽ giống như chúng ta Thiên Diễn Tông Thiên Diễn bia a? Chỉ là này bia tài chất lại không phải cục đá, mà là bọc một tầng kỳ quái da. Diệp Phong đi đến bia đế, nhẹ nhàng một hiên, thế nhưng đem tầng này ra cấp sốc lên một chút. Tầng này ra bên trong, thế nhưng là nhất chắc chắn huyền linh thạch, thạch thượng, thiên a. Thế nhưng có khác cùng chân chính Thiên Diễn bia một hoành giống nhau phù văn. Này bia, rõ ràng là vô số năm trước đạo tông lão tổ tông nhóm tiểu thông minh bảo lều chung. Hòa thật lớn đại giới một so một mô phỏng, chỉ là bọn hắn lại không rõ Thiên Diễn bia ngộ đạo chân tướng. Ở không có cái thế cao nhân âm thầm chỉ điểm hạ, hư háo thời gian lại không có thể ngộ ra cái gì tên tuổi. Vì thế đem nó bỏ chi bí cảnh, chẳng quan tâm, nhưng này bia, đối Diệp Phong tới nói lại là chân chính vật báu vô giá. Bởi vì này bia phòng chế tự xa xôi thời đại, lại bảo tồn đến tương đối hoàn hảo. Này trên bia phù văn xa so hiện có chân chính Thiên Diễn bia muốn hoàn chỉnh đến nhiều. Diệp Phong lập tức thi triển pháp lực, đem tầng này ra hoàn toàn sốc lên. Ai ngờ tầng này ra hoàn toàn sốc lên sau, thế nhưng thu nhỏ lại thành mới bàn tay đại tiểu túi ra. Nguyên lai này ra, thế nhưng là cất vào kho thật lớn, trong truyền thuyết chân chính túi càn khôn. Diệp Phong đại hỉ, lập tức lấy máu nhận chủ. Pháp quyết một véo sau, đem túi ra hướng không trung ném đi. Phần phật một trận cuồng phong cuốn qua đi. Tầng thứ ba bí cảnh kia hỏng mất đỉnh băng, đều bị Diệp Phong dùng túi càn khôn một lưới bắt hết. Cẩn thận cảm ứng một chút, mới chỉ là ở túi càn khôn đế phô nhợt nhạt một tầng. Cơ hồ có thể trang một tòa chân chính núi lớn túi càn khôn. Thật sự là dùng để đánh cướp như một giúp đỡ a. Hoàn chỉnh thiên diễn phỏng bia hoàn toàn bại lộ sau, Diệp Phong đem này bia từ đầu đến chân tất cả đều ấn vào trong óc. Lại cùng nhất kiếm đông lai đối chiếu. Xét đánh, một cái xét đánh ở Diệp Phong trong đầu nổ vang sau. Tàn khuyết bản nhất kiếm đông lai, cuối cùng tiến hóa thành chỉ vừa ý sẽ. Vô pháp ngôn truyền, chân ngã nhất kiếm. Chân ngã nhất kiếm đã viễn siêu nói cấp, nhưng ngộ ra chân ngã nhất kiếm sau, Diệp Phong lại đã biết. Nói cấp trở lên cũng không phải tiên cấp. Nói cấp ly trong truyền thuyết tiên cấp còn kém một đoạn dài lâu vô cùng con đường. Nói cấp trở lên là thật cấp. Thật cấp chính là chân chính đánh vỡ phàm trần gông cùm xiềng xích chân ngã tồn tại. Nói cấp dưới xem như tu đạo. Nói cấp trở lên thật cấp lại là bắt đầu tu luyện chân chính thuộc về đạo của mình. Thế xưng tu chân. Tu chân cụ thể như thế nào, cái tu pháp có này đó cảnh giới, luyện cấp cuồng ma hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ là từ mô phỏng kiếm phù trung ngộ ra một đinh điểm khái niệm. Thật muốn hiểu được tu chân, chỉ sợ muốn tới trường sinh thiên đi tiến tu mới được. Đáng tiếc chính là, này tòa thiên diễn phỏng bia kiếm phù tuy xa so chân chính thiên diễn bia hoàn chỉnh, lại vô pháp phỏng sao đến chân chính thiên diễn trên bia một chút ít thần vận. Phù văn chỉ là biểu tượng, thần vận mới là nội hàm. Được biểu tượng mới chỉ là được đinh điểm ra lông. Tuy chỉ là đinh điểm ra lông, lại cũng là viễn siêu nói cấp vô thượng thần công. Uy lực của nó đến tột cùng có bao nhiêu đại, muốn thử qua mới biết được. Đi, đậu đậu, ta mang ngươi đánh quái đi. Vô thượng thần công nơi tay Diệp Phong, dũng khí tăng nhiều, lập tức nắm tiểu loli tay nhỏ, đi ra ngân hà bí cảnh tầng thứ ba tu luyện khu đại môn. Y nha nha nha vừa mới đi ra đại môn, một cái phá lệ hoa mắt sơn thủy thế giới cổ tích hiện ra ở hai người trước mặt. Phấn hồng hồ sen, thanh nộn cỏ lau đáng, lăng hoa phiếm sóng tiểu hồ, xanh mượt ruộng lúa. Ánh vàng rực rỡ hoa hướng dương, sở hữu có thể tưởng tượng đến đồng thoại cảnh đẹp so le đan sen rồi lại dung nhập tự nhiên tràn ra. Thành một bức lệnh nhân cách ngoại mê say thi thư bức họa cuộn tròn. Kỳ lạ nhất chính là, hai cái phân biệt người mặc hồng yếm, lục ướm, phá lệ phấn nộn chọc người chiều mến đầu to hoa hoa. Lãnh một đoàn chuồn chuồn con bướm đang ở ca hát bay múa. Vừa thấy Diệp Phong hai người sau, đầu to oa oa nhóm nguyên bản so chim sơn ca càng thanh thúy tiếng ca. Đột nhiên chuyển vì y nha nha quái kêu, quái tiếng kêu một vang lên, Diệp Phong tức khắc đầy mặt đỏ bừng. Chỉ thấy vô số so trong truyền thuyết tiên nữ càng làm cho nhân thần hồn điên đảo mỹ nữ. Giờ đào thương kiếm kích, từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Phong trong óc, khởi sướng xung phong. Để cho Diệp Phong sợ hãi chính là, này đó mỹ nữ, tất cả đều không có mặc quần áo. Thiên A, các nàng cũng không phải là chỉ biết thi triển tinh thần mê huyễn. Từ tâm linh diễn sinh hư ảo thiên ma, có thể dựa ý chí lực ngạnh khiêng, mà là thế giới hiện thực kia hai cái đầu to oa oa chẳng chân chính thiên ma. Đang ở thi triển tinh thần ma pháp. Tinh thần ma pháp là chân chính pháp thuật công kích, có thể treo cổ người tinh thần cùng hồn phách. Diệp Phong tâm thần kích động chung, liều mạng vận chuyển Phật lực. Trong thiên địa tức khắc kim quang lấp lánh, thiên thủ quan âm thiên thủ liền chụp. Vô số thiên ma hạt mưa rơi xuống đất sau hóa thành yên la. Nộ mục kim cương nộ mục, Thế nhưng phụt ra ra một kim sắc mưa tên quét ngang chung, vô số ma nữ duyên dáng gọi to liên tục, hóa thành liền phiến yên hà. Vì đà đồ ma hiệu suất lại tương đương thấp hèn, hắn chỉ là tay cầm hàng ma trưởng, không nhanh không chậm đơn cái điểm sát, xem đến Diệp Phong vẻ mặt bắt cấp. Nhưng kỳ quái chính là, chúng ma lại là nhất sợ hãi Vi Đà, thế nhưng sôi nổi né tránh, không dám phụ cận, làm cho vốn là chậm chậm Vi Đà, dứt khoát liền xúc ở nơi đó ngắm phong cảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.